Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 144, ba đàn bà thành cái chợ. Bốn nữ nhân đánh mạt chược. Canh thứ nhất, cầu đặt mua, lần trước ngươi đều để người ta thấy hết, ngươi phải chịu trách nhiệm. Vu Hành Vân dùng lực ôm lấy Diệp Đông Hoàng cánh tay. Sử xuất đòn sát thủ, Diệp công tử, người ta cũng có thể cho ngươi. Lý Thu Thủy tiến đến Diệp Đông Hoàng bên tai, thổ khí như lan, quyến rũ ý mười phần. Chỉ sợ là cái nam nhân đều khó mà ngăn cản dạng này dụ hoặc. Thật là một cái yêu tinh, không biết xấu hổ. Vu Hành Vân đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ, không nghĩ tới Lý Thu Thủy thật đúng là lời gì đều nói được. Thân phía trên khí tức ba động, không nhịn được nghĩ động thủ. Tại võ đạo thế giới, động thủ là thuận tiện nhất, mau lẹ cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Sư tỷ cái này thẹn quá thành giận, muốn động thủ rồi. Lý Thu Thủy mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng, động thủ nàng cũng không sợ. Hai người tám lạng nửa cân, bình thường tình huống rất khó phân ra thắng bại. Được rồi, coi ta không tồn tại. Diệp Đông Hoàng quất ra hai người ôm cánh tay. Không nghĩ tới hai người nhanh như vậy muốn đánh. Nguyên tắc bên trong bởi vì Vô Nhai Tử, hai người đấu cả đời. Bây giờ thế mà bởi vì hắn muốn đánh lên. Hắn đây là cái kia tự hào đâu? Vẫn là tự hào đâu? Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng biết nguyên nhân chủ yếu vẫn là hai người tâm cao khí ngạo không chịu thua. Trước đó có thể bảo trì hòa bình đó là còn không có gặp phải dẫn tử. Bây giờ là một chút thì bảo. Diệp Đông Hoàng mở miệng. Hai người ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Ý tứ không cần nói cũng biết. Người giúp nàng vẫn là giúp ta. Người nhất định phải làm ra lựa chọn. Đón hai người ánh mắt mong đợi. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng. Thân thủ đem hai người ôm vào trong ngực. Nhìn lấy các nàng kinh ngạc ánh mắt, cười nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta toàn đều muốn, còn có cái này thao tác. Lý Thương Hải đứng ở một bên, một mặt mộng bức, còn có loại này thao tác. Hừ, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đồng thời lạnh hừ một tiếng. Đối với kết quả này rất không hài lòng, bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy khuất phục, thân thủ dùng lực đẩy. Muốn đẩy ra Diệp Đông Hoàng, thế mà Diệp Đông Hoàng hai tay lại như là kìm sắt đồng dạng không thể phá vỡ. Không nhúc nhích tí nào. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng đem thể nội giam cầm Tiêu Dao quyền ý phóng thích một số đi ra. Để Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy hai người tựa ở trong ngực hắn có thể cảm ứng rõ ràng nói. Oanh, cảm thụ cái kia cỗ kinh khủng quyền ý. Hai người thân thể mềm mại run lên, trong nháy mắt từ bỏ dãy rùa, ý thức hướng Diệp Đông Hoàng thể nội kéo dài, cẩn thận cảm ứng Tiêu Dao tử lưu tại Diệp Đông Hoàng thể nội. Tiêu Dao quyền ý là sư phụ Tiêu Dao quyền thế, không đúng, hiện tại cũng không gọi Tiêu Dao quyền thế. Vu Hành Vân nỉ non, trước đó nàng ngăn cách một khoảng cách. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác được Diệp Đông Hoàng thể nội có Tiêu Dao tử lưu lại một cỗ lực lượng kinh khủng, bây giờ khoảng cách gần cẩn thận cảm thụ, lại phát hiện cỗ lực lượng này đối nàng võ đạo tăng thêm rất nhiều. Nói không chừng có thể nhờ vào đó cảm ngộ, đột phá tới vô địch đại tông sư cảnh, đây chính là phá toái hư không cảnh cường giả lực lượng. Lý Thu Thủy đồng dạng rung động. Vu Hành Vân có thể minh bạch, nàng tự nhiên cũng có thể minh bạch, giờ phút này nàng cũng không lo được cùng Vu Hành Vân đấu khí. Hai người dường như quên đi bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, gối lên Diệp Đông Hoàng lồng ngực, cẩn thận cảm thụ lĩnh hội cái kia đạo quyền ý. Thế nào? Lý Thương Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết Diệp Đông Hoàng thể nội có đồ vật gì hấp dẫn Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy. Thế mà các nàng như thế nhập thần, tông sư tu luyện thế, thế viên mãn cùng tự thân ý chí dung hợp lột xác thành ý. Trong cơ thể ta lưu lại lực lượng cũng là tiêu giao tử tấn thăng thiên nhân cảnh sau lưu lại tiêu. Giao quyền ý, thiên nhân cảnh thì là trong miệng các ngươi phá toái hư không? Diệp Đông Hoàng chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Lý Thương Hải, ngươi cũng có thể tới lĩnh ngộ một phen, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít thu hoạch. Thế phía trên để ý, tiêu giao quyền ý, phá toái hư không cũng là thiên nhân cảnh. Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy kim Lý Thương Hải trong đầu quanh quẩn Diệp Đông Hoàng. Dường như một cái mới tinh cửa lớn hướng các nàng mở ra. Đinh tai nhức óc, có loại rộng mở trong sáng cảm giác, có thể tự mình cảm thụ ý tồn tại, làm cho các nàng đối với về sau như thế nào đột phá tới thiên nhân cảnh có một cái tham khảo. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu để cho cái thế giới này vô địch đại tông sư biết Diệp Đông Hoàng thể nội có một đạo tiêu giao quyền ý, không biết những cái kia vô địch đại tông sư sẽ như thế nào điên cuồng. Nói không chừng sẽ vì đạt được Diệp Đông Hoàng thể nội quyền ý mà không tiếc bất cứ giá nào. Cái kia một đạo quyền ý đối vô địch đại tông sư tới nói cũng là ngọn đèn chỉ đường, chiếu sáng đường phía trước. Lý Thương Hải nghe được chóng mặt, gặp Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy như nhặt được trí bảo bộ dáng, cũng không do dự, đi vào Diệp Đông Hoàng sau lưng, thân thủ đặt tại Diệp Đông Hoàng phía sau lưng, cảm thụ Diệp Đông Hoàng trong miệng, tiêu giao quyền ý. Đây chính là sư phụ tiêu giao quyền thế thuế biến sau tiêu giao quyền ý. Là tấn thăng thiên nhân cảnh điều kiện, cảm thụ cái kia cỗ kinh khủng mà cường đại tiêu giao quyền ý. Lý Thương Hải trong nháy mắt minh bạch, tâm thần không tự chủ được đắm chìm trong đó. Các nàng ba cái đều là tiêu giao tử đồ đệ, tuy nhiên đi đường khác biệt, nhưng đến cùng đồng căn đồng nguyên. Tiêu giao quyền ý đối với các nàng tới nói tựa như một mục tiêu, một chiếc dẫn đường đèn sáng, cho các nàng chỉ rõ ràng phương hướng. Diệp Đông Hoàng không có quấy rầy các nàng, nhẹ vỗ về Vu Ảnh Vân cùng Lý Thu Thủy hai người tinh tế tỉ mỉ lưng ngọc. Tâm thần đồng dạng tập trung ở thể nội tiêu giao tử lưu lại tiêu giao quyền ý phía trên. Quyền này ý đối với hắn tuy nhiên có chỗ tốt, nhưng cũng áp chế thực lực của hắn, làm đến hắn thương thế bên trong cơ thể khó có thể khép lại. Nếu là hắn có thể lĩnh ngộ tiêu giao quyền ý, loại trừ lên, đem sẽ nhanh hơn, lại càng dễ. Thời gian lặng yên mà qua, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời sáng rỡ vụng trộm chui tiến gian phòng, rơi vào Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ gương mặt cương nghị, rơi vào Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải hoàn mỹ rung động lòng người thân thể mềm mại. Đông đông đông, đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Lại là Triệu Sư Dung tràn đầy hưng phấn bưng nước nóng đi tới. Nàng tu luyện vạn đạo kinh về sau, chẳng những đem bản thân tu luyện công pháp dung nhập vạn đạo kinh, thực lực tăng cường, tu vi cũng đột phá tới đại tông sư trung kỳ. Diệp đại ca sau khi thấy ta sau khi đột phá, nhất định thật cao hứng đi. Triệu Sư Dung tràn đầy chờ mong, âm thầm suy nghĩ, tiến đến. Diệp Đông Hoàng mở miệng, lúc này Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải nghe tiếng ngồi dậy. Diệp, đại ca, Triệu Sư Dung đẩy cửa ra, vừa mới mở miệng thì dừng ở. Diệp Đông Hoàng trong phòng thế mà còn có ba cái đại mỹ nữ. Đánh giá Vu Hành Vân ba người, Triệu Sư Dung cũng có loại kinh diễm cảm giác, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác rất khó chịu. Không tệ, tu vi đạt tới đại tông sư trung kỳ. Diệp Đông Hoàng đứng người lên, đi đến Triệu Sư Dung trước người, liếc mắt liền nhìn ra cái sau tu vi đột phá. Hắn không có giải thích, cũng không muốn giải thích. Nữ nhân của hắn đã định trước không chỉ một, làm hoàng đế, có năng lực, hắn từ trước tới giờ không áp chế dục vọng của mình. Mỹ nữ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, coi như không dùng. cũng muốn chiếm hữu, cũng là bá đạo như vậy, cũng là như thế lòng tham. Kỳ thật có mấy cái hoàng đế không phải như thế, đây là làm vì thiên hạ chí tôn ý muốn sở hữu. Mỹ đồ tốt đều là trẫm, toàn bộ nhờ Diệp đại ca trợ giúp. Diệp đại ca, các nàng là, Triệu Sư Dung miễn cưỡng cười cười, thật không có như một loại nữ nhân một dạng, sinh tức khí mà chạy, mà chính là cầm trong tay cho Diệp Đông Hoàng chuẩn bị nước nóng để xuống. Nhìn về phía Vu Hành Vân ba người, hỏi, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, Diệp Đông Hoàng giản yếu giới thiệu một chút tên, lập tức chỉ Triệu Sư Dung, giới thiệu nói, Triệu Sư Dung, nguyên lai là Tiêu Giao phái ba vị tiên tử, ba vị tỷ tỷ tốt. Triệu Sư Dung tâm thần run lên, vốn là nàng cũng cảm giác Vu Hành Vân ba người rất là bất phàm, võ công phải rất cao, không nghĩ tới thế mà chính là trên giang hồ được xưng là Tiêu Giao tam tuyệt ba người. Âm thầm đánh giá Vu Hành Vân ba người, tại phụ thân nàng còn đang bú sữa lúc ba người này liền đã danh chấn thiên hạ. Bất quá tại các nàng trên mặt lại là một chút nhìn không ra dấu vết tháng năm. Diệp đại ca cùng với các nàng là quan hệ như thế nào? Triệu Sư Dung suy tư. Trước đó Diệp Đông Hoàng sử dụng sinh tử phù nghe nói cũng là trước mắt cái này Vu Hành Vân tự sáng tạo, tốt xinh đẹp tiểu muội muội, tu vi cũng không tệ, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, đệ nhất người mới thay người cũ. Lý Thu Thủy cười tán dương, Vu Hành Vân nhẹ gật đầu, Lý Thương Hải cũng cùng Triệu Sư Dung thăm hỏi vài câu. Diệp Đông Hoàng dùng nước nóng rửa mặt một phen, cũng không để ý các nàng mấy người, mấy cái này nữ nhân đều không phải đèn đã cạn dầu. Triệu Sư Dung duy nhất không đủ cũng là nhỏ tuổi một chút, võ công so ra kém Vu Hành Vân ba người. Rửa mặt xong, ăn sáng xong, Diệp Đông Hoàng cùng Triệu Sư Dung tiếp tục hướng Thiếu Lâm mà đi. Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải tự nhiên theo đồng hành. Các nàng còn muốn cảm ngộ Tiêu Giao quyền ý, mà lại Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải còn không có đạt được Tiêu Giao ngự phong. Diệp Đông Hoàng làm cho các nàng chính mình mỗi người sao chép một phần. Một đường lên, Diệp Đông Hoàng một đoàn người trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Vô luận đi đến nơi nào, đều có thể dẫn tới một mảnh hâm mộ ánh mắt ghen tị, thậm chí gây nên một chuỗi tai họa, đánh cá ngư dân mất hồn, rơi vào trong sông, người đi đường bất chi bất giác đâm vào bên đường trên đại thụ. Hai cái lão yêu bà, Triệu Sư Dung trong lòng phỉ báng, một đường lên nàng cũng biết Vu Hành Vân ba người cùng Diệp Đông Hoàng tạm thời còn không có quan hệ gì. Bất quá đều tại đánh Diệp Đông Hoàng chú ý, nàng tự nhiên cũng không thể yếu thế. Mấy người mặc dù không có đánh lên, nhưng cũng đang âm thầm phân cao thấp. Ba đàn bà thành cái chợ, bốn nữ nhân, ếch, có thể đánh mạt trược, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.